Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 440, tái nhợt tay. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, lưu lại vật này, đối với mình chỗ tốt to lớn. Trải qua một đoạn thời gian thích ứng, tầm bảo phân kim thuật đã trải qua sơ bộ khôi phục lại. Tăng thêm tinh thần cảm giác, để hắn đối với trong cõi u minh một vài thứ, sẽ có một cái sớm dự báo. Sau lưng, người kia quỳ gối trước bàn, không một tiếng động, trước mặt là cái kia cốt chất chế tác khí cụ, màu đen côn trùng theo trán bên trong xuyên thủng ra, hướng phía Lục Trường Sinh vọt tới. Giữa không trung chỉ thấy một đạo màu đen dây, đang nhanh chóng kéo dài, sau đó rơi vào Lục Trường Sinh trên bờ vai. An tĩnh nằm sấp, giống như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu sủng vật. Bất quá theo nó cái kia hơi có vẻ dữ tợn bề ngoài đến xem, hiển nhiên là không thể nào. Lục Trường Sinh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu bật cười, phệ hồn trùng đúng là ngẩng đầu, giống như đáp lại hắn. Thật sự là một cái tiểu tử thú vị. Bắc Sơn doanh địa đã bị hắn nắm trong tay. Người nơi này 10 phần gầy còm, lộ ra dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Người luyện võ, nhất là sơ kỳ, đối với dinh dưỡng nhu cầu rất lớn. Đáng tiếc là, mấy vị sơn chủ không thể lại đem bọn hắn đồ vật cho đến thuộc hạ. Nhiều nhất chỉ là cực kỳ chút ít cung ứng cho mọi người. Nhưng cũng cần tốn hao cái giá cực lớn. Không phải chân quý đồ vật không cách nào hối đoái. Đây chính là Vương Khôn đám người ngự hạ thủ đoạn. Bọn hắn không hy vọng người phía dưới mạnh lên. Như vậy, có lẽ sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phức. Cứ việc, cái này xác suất sẽ rất thấp. Cũng không ai rời đi. Bởi vì trong lòng đất, tứ phía đều là thật dày thạch tầng. Phía trên là đá núi. Dưới đáy tự nhiên cũng có rất nhiều tảng đá. Dù là thực lực đạt tới thông ý cảnh, cũng không có khả năng tại trong lúc bất chi bất giác đào ra đi. Có thể nói, nơi này hết sức an toàn, nhưng cũng là cầm giữ chỗ nơi có người. Mấy người trong đám người hành tẩu, trên tay bưng lấy sách, bọn gia hỏa này chuyển biến rất nhanh. Tại biết xuất hiện ở đây đã bị Lục Trường Sinh trưởng khống thời điểm, lập tức cải biến môn tướng, cơ hồ không có chút gì do dự. Cũng là vì sinh tồn, chỉ cần Lục Trường Sinh không thương tổn cùng tính mạng của bọn hắn, đổi một cái sơn chủ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chưa tới một canh giờ, Lục Trường Sinh liền lấy được từng cái sổ, sau đó tại một gian phòng ốc nhanh chóng nhìn lại, cùng nhìn võ học, linh trận tri thức khác biệt, nhìn những này bình thường nội dung là rất nhanh, không đến nửa giờ, hắn liền nắm giữ sở hữu sổ trên tin tức. Trong này có rất nhiều nội dung, bao quát có người hoài nghi ban đầu sơn chủ khả năng có một cái mật thất. Nguyên do lại là không có thể nói được, nhưng một người khác cũng nói đến việc này, mà cùng ban đầu nói người khác biệt. Người này là sơn chủ trước cửa hộ vệ, bởi vậy biết việc này một chút mặt ngoài đồ vật. Rất nhiều tin tức đều là 10 phần mơ hồ. Lục Trường Sinh lại không chê, tại tinh tế chỉnh lý về sau, hắn cho ra rất nhiều bí mật, cứ việc phần lớn hắn đều không ngại, nhưng đối võ giả tầm thường đến nói, những bí mật kia nhưng thật ra là 10 phần không tệ. Cuối cùng, hắn chọn lựa 2 cái tin tức, thứ nhất, liền là sơn chủ mật thất, thứ hai, thì là một cái đội tuần tra thành viên đề cập đồ vật. Có một lần, hắn trong lúc vô tình ở trong rừng lạc lối, về sau đi thật lâu. Tiến vào một cái kỳ quái chỗ, ngay cả cây đều cùng bên ngoài khác biệt. Bất quá, khi đó, hắn lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên liền lui trở về, ven đường lưu lại ký hiệu, dự định lần sau tiến về. Không nghĩ tới, chờ hắn xuống dưới lại đi thời điểm, ký hiệu lại là bên trong gãy mất. Trong lúc vô hình, hình như có lớp kín tường, tại ngăn đón hắn, Lục Trường Sinh hỏi hắn. Vì cái gì không đem này bí mật nói cho Vương Khôn bọn người nghe? Hắn trả lời, sợ chết, có thể sống đến bây giờ. Thật không người là ngu xuẩn. Cái kia người biết, đem tin tức nói cho đối phương biết về sau. Lấy Vương Khôn tính tình, mình hơn phân nửa là không có kết quả gì tốt. Vậy ngươi liền không sợ ta cũng là như vậy tính tình? Ta những khả năng khác không có. Cái này nhìn người bản sự vẫn phải có. Người kia nói, tốt a, lại là như thế. Lục Trường Sinh cùng hắn tinh tế giao nói một chút, đồng thời đáp ứng, nếu là sự tình là thật, sẽ cho hắn một cái thù lao. Người kia tự nhiên là nói cảm ơn liên tục, bây giờ vẫn là trước đem mật thất tìm ra lại nói. Lục Trường Sinh không thể đại lực đào móc, tuy nói đối với hắn không có gì độ khó, nhưng đối với người ở đây đến nói, không thể nghi ngờ là tàn khốc. Hắn cũng không muốn trở thành những người này bảo mẫu. Cũng may, tại sách bên trong miêu tả, trong lòng của hắn đã có một cái đại khái nghĩ sẵn trong đầu. Đi hướng Vương Khôn chỗ ở, Lục Trường Sinh nhìn lướt qua, trong phòng vật liệu có chút đặc thù, tựa hồ có thể tới một mức độ nào đó mê hoặc tinh thần cảm giác. Đương nhiên, vẻn vẹn đưa đến bộ phận tác dụng mà thôi. Trên thực tế, lấy Lục Trường Sinh mạnh như vậy tinh thần cảm giác, vẫn là tại hơi ngăn trở về sau. Nhẹ bùm một tiếng tại trong tinh thần hải vang lên, xuyên thủng mặt tường, chỉ chốc lát, hắn lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra mỉm cười, tìm được, đi tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh chỗ. Hắn đem tay khe khẽ thiếp ở trên vách tường, có chút dùng sức, oanh một tiếng vang vọng, ngọn núi khẽ run lên, mà dưới lòng bàn tay vị trí càng là trực tiếp rạn nứt ra, lộ ra một cái cao cỡ nửa người lối vào. Cửa vào này có chút ít. Lục Trường Sinh xoay người đi vào. Sau một khắc lập tức ngừng thở. Đi đến cách đó không xa một cái trong viên đá. Làm vỡ nát tảng đá về sau. Một cái hộp xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Bên trên đặt vào một đóa kỳ dị đóa hoa. Đang không ngừng phát ra huỳnh quang. Cái kia hoa mai liền là từ đây vật trên thân phát ra. Đối mặt mùi thơm. Tốt nhất ứng đối biện pháp liền là ngừng thở. Từ trên xuống dưới, lỗ mũi, miệng, lỗ chân lông chờ, mỗi người trên thân đều có đại lượng cùng liên lạc với bên ngoài con đường. Muốn đem những này con đường đều đóng lại, mới có thể chân chính cùng ngoại giới ngăn cách. Lục Trường Sinh nhục thân công thành không để lọt, chỉ cần ngừng thở, liền không có vấn đề. Trên thực tế, hắn hoài nghi. Cái này rõ ràng là dùng để bảo hộ mật thất hoa mai có thể hay không đem mình đánh ngã. Bởi vì nhục thể của hắn quá mạnh, căn cứ vào cẩn thận duyên cớ, tại không niềm tin tuyệt đối phía dưới, hắn cũng sẽ không lấy nhục thân đi dò xét người khác hư thực. Quá mạo hiểm, nếu là gánh không được đâu. Kiếp trước trong tiểu thuyết loại kia, động một chút thì là ngươi đánh đau ta, cũng không sợ ngày nào lật xe. Tại có chút võ giả kinh lịch bên trong, tổng có một ít người tự xưng là mạnh hơn người khác. Không có sợ hãi, để người khác hướng suy nghĩ chặt. Ai biết, trên tay người khác cầm chính là phản pháp quy chân thần binh. Sau đó, kết quả tự nhiên là rất khả quan. Suy nghĩ đều bị người cho chặt thành hai nửa. Nếu là thật tốt đánh, chắc chắn sẽ không dạng này. Cho nên nói, chớ muốn trang bức, dễ dàng chết. Xuất ra hoành đao, đem vật kia chọn lấy đi ra. Sau đó hướng tàng sơn vòng tay bên trong đưa. Vật này nhìn qua không tầm thường. Có thể lấy về thật tốt nghiên cứu. Hắn tiếp tục đi vào phía trong. Trừ cửa vào cất đặt cái kia hoa mai bên ngoài. Cái khác ngược lại là không có gì nguy hiểm. Dù sao nơi này chính là Vương Khôn nơi ở. Tại không được đến hắn cho phép. Bất kỳ người nào đều không được tiến vào phòng của hắn. Một khi bị phát hiện, đó chính là trực tiếp đánh chết. Loại tình huống này, làm quá nhiều phòng hộ thủ đoạn phiền phức cũng là chính mình. Chớp mắt thời gian, hắn đi tới một cái hơi có vẻ trống trải phòng. Bên trong trưng bày mấy cái giá sách, phía trên vụn vặt lẻ tẻ thả ở một chút thư tịch. Nếu như là những người khác, nói không chừng là vô cùng thất vọng. Mật thất này tựa hồ là dùng để làm thư phòng tồn tại. Nhưng Lục Trường Sinh cũng không phải người bình thường. Tầm bảo phân kim thuật quan trắc phong thủy, cảm giác thiên cơ, mà siêu cường tinh thần cảm giác để hắn có thể cảm giác được bốn phía bức tường hậu phương bí mật. Đi đến một cái giá sách bên cạnh, bắt đầu đem những sách này sách cho trang đến tàng sơn vòng tay bên trong. Sau khi làm xong, hắn đến một cái giá sách trước, đem này cho hủy đi. Giá sách hẳn là có cơ quan. Bất quá Lục Trường Sinh không muốn phiền toái như vậy. Trực tiếp dùng đơn giản thủ đoạn đến làm. Cái này không. Giá sách mở ra về sau. Dựa vào tường vị trí. Có một cái thật dày cửa kim loại. Quanh mở về sau. Tiếp tục đi lên phía trước. Không bao lâu. Trong lòng của hắn hơi kinh hãi. Lại thấy phía trước có một tòa huyết trì. Bên trong đặt vào một đầu bạch cốt tay. Đang lẳng lặng nổi lơ lửng. Cái kia bạch cốt tay nhìn có chút yếu ớt. So bình thường xương cốt màu sắc đều khó coi hơn. Nhưng, có thể bị như thế bảo tồn. Như thế nào phàm vật? Lúc này, Lục Trường Sinh nhìn thấy bạch cốt tay một đầu ngón tay lên. Tựa hồ có chút khác biệt. Trong lòng hơi động, đem trước đạt được vô danh xương vỡ theo vòng tay bên trong đem ra. Sau một khắc, hắn ẩn ẩn có cảm giác. Cái kia tái nhợt chi cốt tựa hồ khe khẽ chấn động một cái. Cái đồ chơi này, tựa hồ có chút quỷ dị. Lục Trường Sinh đứng yên hồi lâu, từng bước một tới gần. Sau đó dùng hoành đao đem này theo trong huyết trì chọn lấy đi ra. Không có bất kỳ biến hóa nào. Đã như vậy hắn xuất thủ như điện, trực tiếp hướng tái nhợt tay chộp tới. Tại sắp tiếp xúc thời điểm, đột nhiên, đồ chơi kia đúng là run lên bần bật. Biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã là huyết trì bên trong. Tốc độ thật nhanh, dù là Lục Trường Sinh một thân thực lực, có thể so với pháp tắc cảnh, cũng thiếu chút theo không kịp tốc độ của đối phương. Phải biết, đây chỉ là đối phương bộ phận thân thể mà thôi. Chỉ sợ, tại pháp tắc cảnh bên trong, cũng là cực kỳ cường đại người. Thậm chí pháp tắc cảnh phía trên, thiên nhân cảnh, đương nhiên. Đây chỉ là nhân loại cảnh giới. Trên thực tế, quỷ tộc đối với linh cấp phía trên xưng hô là cái gì? Hắn vẫn chưa có hiểu rõ. Bọn hắn nhiều lấy tinh cấp để hình dung. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ. Đem vô danh xương vỡ đặt ở lòng bàn tay. Hướng phía trước đẩy đi ra. Xác nhận đã nhận ra đồng nguyên khí tức. Tái nhợt tay lại lần nữa theo trong huyết trì hoảng ra. Thẳng đến Lục Trường Sinh lòng bàn tay mà tới. Lục Trường Sinh chăm chú tiếp cận, tinh thần cảm giác đang nhanh chóng vận chuyển. Cảm giác bên trong, một đạo tái nhợt vết tích phi tốc vượt qua, chính là tinh thần của mình cảm giác, đều không thể đúng giờ bắt giữ. Bất quá, tinh thần lực của hắn đủ mạnh. Vì lẽ đó, hắn đem đại lượng tinh thần lực bao trùm ra ngoài, thật giống như một con rắn tốc độ cực nhanh rắn, trên mặt đất trải lên một tầng mực nước. Một nhóm động quỹ tích liền ra đến rồi. Hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Cái kia tái nhợt tay trên tay hắn dừng lại một chút. Còn có so loại này càng cơ hội tốt à? Hệ thống. Hấp thu. Đinh. Chính tại hấp thu cái gì? Đây là hắn lần thứ nhất thấy tình hình. Hệ thống hấp thu quỷ vật không đều là nháy mắt sự tình à? Chẳng lẽ là có nguyên nhân gì? Trên tay xúc cảm vẫn còn ở đó. Lục Trường Sinh không thể chờ. Ai biết tái nhợt tay có thể hay không sau đó một khắc rời đi. Hắn nhưng không có viên thứ hai xương vỡ đến hấp dẫn đối phương. Trong khoảnh khắc, trong tay kia, hoành đao xuất hiện, chém. Tốc độ của hắn không có đối phương nhanh. Không quan hệ, đao của hắn rất nhanh. Nhất là tăng đao đao pháp. Phạm vi bao phủ cực lớn. Lít nhà lít nhít mấy trăm đường đao bị không ngừng mà giao thoa. Tái nhợt tay đã nhận ra không đúng. Hơi trao đảo một cái. Hướng phía trong huyết trì bay đi. Nó nhiều lần hướng trong huyết trì đi. Phải chăng mang ý nghĩa? Trong huyết trì có cái gì có thể trợ giúp nó? Nghĩ đến nơi này. Hắn điên cuồng chém giết tới. Chiêu chiêu đều là bao trùm tính công kích. Đã tái nhợt tay muốn tiến vào huyết trì. Vậy thì dễ làm rồi. Đại lượng đao cương không ngừng mà tại huyết trì trước chớp động. Tái nhợt tay tả xung hữu đột. Rốt cục, đinh một tiếng. Một đạo đao cương chạm tại trên người của nó. Nó vẻn vẹn hơi trao đảo một cái. Liền tiếp theo né tránh. Cái này độ cứng. Lục Trường Sinh ám đạo lợi hại. Phải biết, bây giờ hắn hoành đao thế nhưng là thất phẩm phía trên bát phẩm xanh ngọc. Tại đại giới bên trong cũng là 10 phần không tầm thường thần binh. Chém giết thông ý cảnh đại quỷ nhục thân. Như chặt dưa cắt đậu hũ đồng dạng lưu loát. Ken kết lúc này, Lục Trường Sinh nghe được một chút thanh âm rất nhỏ, tập trung nhìn vào, chỉ thấy tái nhợt tay tốc độ càng ngày càng chậm, lại là mới vừa rồi bị hoành đao chém trúng địa phương. Có một đạo nhàn nhạt vết đao, kém chút đem xương mảnh đều cho tung tóe bắn ra. Nhưng mà, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chân chính ở chỗ, chém trúng chỗ, có cực hàn chi khí không ngừng tràn ra, đem bốn phía nhiệt độ đều cho ảnh hưởng đến. Một tầng thật mỏng băng tinh tại tái nhợt tay mặt ngoài thành hình. Bởi vậy, chính là bay không nổi. Sạch một tiếng, Lục Trường Sinh đem này một phát bắt được. Có lẽ vừa rồi hấp thu phương thức không đúng. Lục Trường Sinh hồi tưởng một lát, sau đó cầm qua hoành đao, một thanh chạm tại đao kia ngấn chỗ. Răng rắc, lần này, hoành đao vết đao đều cho khảm vào non nửa. Tựa hồ nghe đến một tiếng gào thét, trên tay xương cốt lập tức không còn lắc lư. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh lại lần nữa nghe được hệ thống nhắc nhở. Kiểm tra đến có thể hấp thu đồ vật, phải chăng hấp thu? Hấp thu, tiến hóa nguyên cộng 10. Phất nhanh, đây mới là phất nhanh. Không nghĩ tới, cái này một đầu tái nhợt tay, chính là cung cấp nhiều như vậy tiến hóa giá trị. Nếu là cả cỗ đâu? Dù hắn thường thấy cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này cũng là cảm thấy dị thường hưng phấn. Chấn định chấn định, hắn ép buộc mình chấn định lại, bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm, nhìn xem phải chăng có vật gì có giá trị. Trên giá sách còn có một số thư tịch, đều cất kỹ, trừ cái đó ra, bên trong còn có một cái giống như là tu luyện thất phòng. Bên trong thả một chút dùng bình ngọc chứa đan dược. Bất quá, tại Lục Trường Sinh vị này thất phẩm đan sư trước mặt, những này phẩm cấp nhất cao không quá ngũ phẩm đan dược căn bản không nhiều lắm hứng thú. Cũng may, dùng tiến hóa giá trị có thể tiến hóa đến cực hạn. Vì lẽ đó, hắn không chút do dự đem đồ vật cất kỹ. Bất quá, ngay tại hắn đi đến cái cuối cùng giá đỡ thời điểm, phát hiện phía trên chỉ để vào một cái bình ngọc, mặt ngoài cũng không có dán chữ. Hắn đem bình ngọc vồ tới, bấm tay khe khẽ bắn ra. Bình ngọc lập tức thuận theo tay bay ra ngoài, ở giữa không trung xoay tít nhất chuyển, lợi dụng xảo kình để bình ngọc cái nắp mở ra. Khi thấy đồ vật bên trong lúc, Lục Trường Sinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không phải độc đan liền tốt. Tại hạ giới, hắn không sợ hãi, nhưng nơi này chính là đại giới. Lấy thực lực của hắn, vẫn là cần phải nhiều hơn cẩn thận mới là. Không phải độc đan, tự nhiên có thể nhìn nghe. Cái này nhan sắc, chính là trong trắng vụng trộm tím. Không biết là cái gì đan dược, nhưng nhìn xem bất phàm. Chỉ vì, nó vẫn chưa có bất kỳ mùi thuốc truyền ra. Nếu là bình thường cấp thấp đan sư, khẳng định sẽ cảm thấy đây là đan giả. Nhưng Lục Trường Sinh thân là thất phẩm đan sư, làm sao lại không phân biệt được? Đây tuyệt đối không phải đan giả, mà là đan thật. Khác biệt chính là, cái này đan tại luyện chế thời điểm rất là cao cấp cùng hoàn mỹ, vì lẽ đó tạo thành đúng nghĩa không lọt, dược lực không lọt, bảo tồn vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm đều bình thường. Lấy Lục Trường Sinh lúc này thực lực, quả quyết không cách nào làm đến bước này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.